Chương 273, đánh bại ngươi, mang ngươi trở lại, canh thứ 2, cầu sao, thật, đề cử. Không được. Rất đơn giản, một câu nói, hai chữ, trực tiếp cự tuyệt gì dễ dạ. Ách nghe được Suna, gì dễ dạ không khỏi không còn gì để nói, hơn nữa là bất đắc dĩ, thân là Suna đồng đội, cùng nhau đã nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết Suna như vậy phản ứng nguyên nhân. Senzuna Aki, Cắt Gian. Cái này hai cá nhân có thể nói là xú nạ khúc mắc dô y ngươi vẫn là như vậy, không hề có một chút nào thay đổi à. Nhìn xú nạ, dì dẻ ra không khỏi thở dài nói. Hừ, chỉ có đổ ngô cờ mới sẽ làm hòa ảnh. Cầm lấy bàn phía trên chén rượu, một chén liền xuống bụng, nhìn dì dẻ ra, xú nạ trực tiếp nói rằng, tuy nhiên, lúc này mới xú nạ, cũng không biết là nhớ tới tâm sự hay là bởi vì uống rượu say. Hiện tại đã có điểm mắt say mông lung dô y được rồi, nghe được Suna, dì dẻ dạ vẫn không nói gì, một bên có thể nói là nằm cũng bên trong súng nạ rủ tổ bất mãn. Cái gì gọi là chỉ có đổ ngô cờ mới sẽ làm hỏa ảnh a? Cái kia, Suna đại nhân, xin hỏi ta hiếu chiêu trêu vào người sao? Nhìn Suna, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, hừm, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ánh mắt, nhìn nạ rủ tổ. Suna không khỏi nói rằng, bất quá chỉ là một cái tiểu quỷ thôi, cho dù có, ngươi cho là ta sẽ để ý à, vậy ngươi tại sao phải mắng ta đổ ngô cờ đây? Nhìn Suna, nạ dù tổ lần thứ hai nói. Đổ ngô cờ nghe được nạ dù tổ, Suna cũng là phục hồi tinh thần lại dô ý rất rõ ràng, trước mắt cái này cá nhân, thật giống, chính là mình nói chỉ có đổ ngô cờ mới sẽ làm hỏa ảnh chính là cái kia đổ ngô cờ đi. Khu khu, Suna. Nạ dù tổ đã là cổ nổ Hà Nội định hỏa ảnh người thừa kế dô y, đây là người đệ nhất cùng hai đời còn có đệ tam chính mồm thừa nhận chuyện. Ở một bên, dì dẻ dạ không khỏi quay về Suna nói rằng, đem nạ dù tổ khác một tầng thân phận nói ra. Hỏa ảnh người thừa kế, càng như vậy cổ nổ Hà đều có một hỏa ảnh người thừa kế dô y, vậy còn tới tìm ta làm gì? Nghe được dì dẻ dạ, Suna không khỏi quay đầu lại, nhìn hắn, nói rằng, tuy nhiên, trong thanh âm, còn có chút tức giận, tuy nhiên không muốn làm hỏa ảnh và vân vân. Thế nhưng, nghe được gì dễ dạ, dù nạ có chút cảm giác mình như là vật thay thế cảm giác. Mà vật thay thế phạm là nữ nhân đều không sẽ thích dô y không nói gì, dù sao, mặc kệ nói như vậy, chuyện này đều cũng có điểm qua. Dì dễ dạ không nói gì, nạ dù tổ tự nhiên cũng không hề nói gì, mà dù nạ, nhưng là nhìn gì dễ dạ, xì dùn. Nhưng là gương mặt khẩn trương nhìn cái này không khí sốt sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện chứa NG càng như vậy quỷ dị trầm mặc lại, chỉ còn dư lại này chung quanh một ít khách hàng tiếng nói chuyện, thét to âm thanh ca cờ loa y làm sao, tại sao không nói chuyện. Nhìn gì dễ ra, một lúc lâu, dù nạ rốt cục trước tiên đánh vỡ cái này trầm mặc không khí sốt sáng, nhìn gì dễ ra, không khỏi nói rằng, ta biết như vậy có chút không được, thế nhưng, dù nạ, làm như vậy cũng là không có biện pháp chuyện, cô nô hạ căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lấy nạ rủ tổ bây giờ tuổi tác, danh vọng, ở nhận giới uy chấn lực đợi một chút, còn chưa đủ lấy đang lên hỏa ảnh vị trí. Mà xạ rủ tổ bị lao sư thân thể căn bản là ngươi cũng biết, cô nô hạ không đơn thuần xạ rủ tổ bị lao sư, còn có đạn rổ cái kia lão bất tử cũng đang ngó chừng cái kia hỏa ảnh vị trí. Nếu không phải bây giờ không có biện pháp, chúng ta cũng sẽ không đến tìm ngươi. Tin tưởng ngươi cũng là biết đạn rổ tính cách đi, nếu để cho hắn ngồi lên rồi hỏa ảnh vị trí, chúng ta căn bản cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì. Ngươi cũng không muốn ngươi ra ra thành lập cổ nổ hạ bị đạn rổ chơi xong đi. Hơn nữa, nạ ạ kỳ còn có đoạn nhìn Suna, dì dì dạ nói rằng, ngữ khí có chút mềm, hiện tại, dì dì dạ đang đánh cảm tình bài. Tuy nhiên, hiện ở tình huống như vậy, cũng chỉ có biện pháp này. Ừ. Ngược lại cái này hỏa ảnh ta là không biết làm được rồi, ngươi muốn làm ớn, chính ngươi qua đã làm xong. Cầm lấy truy lên tiểu, đột nhiên uống một chén, quay về dì dẻ dạ, Tú Nạ đã trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Tuy nhiên, nhận thức Tú Nạ nhiều năm như vậy dì dẻ dạ đương nhiên đã nghe được Tú Nạ trong giọng nói, có chút thư giãn. Tuy nhiên, dì dẻ dạ biết, thế nhưng, Nạ rủ tổ hiện ra như vậy liền không biết. Nguyên bản hắn muốn không để ý tới sẽ chuyện này, để dì dẻ dạ nói. Tuy nhiên, Suna vừa bắt đầu liền để hắn nằm cũng bên trong súng. Hiện tại, một cái không làm hỏa ảnh không làm hỏa ảnh và vân vân. Nguyên bản tại nguyên bên trong nhìn thấy còn không có gì, thế nhưng, hiện tại, đối mặt mình, còn có loại không nói ra được phẫn nộ. Tuy nhiên mình bây giờ chỉ không ở hỏa ảnh cái này cái vị trí, mà chính là thực lực đỉnh phong. Thế nhưng, mặc kệ nói như vậy, mình bây giờ, mục tiêu vẫn là cái này hỏa ảnh vị trí. Mình mục tiêu bị vũ nhục, dẫm đạp rồi y, dù là ai cũng sẽ phẫn nộ rồi. Cậu ngữ có no y, lời nói không đầu cơ hơn nửa câu. Sao còn vân, nhục nhân giả, người hằng chịu nhục. Hiện tại, nạ dù tổ chính là như vậy. Ta nói, ngươi cái này lao thái bà, một câu nói, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng trở lại làm cái này hỏa ảnh vị trí. Nhìn Suna, nạ dù tổ thản nhiên nói. Hắn có thể sẽ không nói cái gì không làm coi như và vân vân, phải biết, nghe gì dễ ra. Cô nộ hạ còn có một đàn rồ đang ngó chừng cái này vị, nếu như đàn rồ tới ngồi lên rồ y, như vậy, nạ dù tô muốn làm cái này cái vị trí liền khó khăn, lấy đàn rồ tính cách, tới ngồi lên rồ y, trừ phi hắn chết, không phải vậy, nhớ hắn hạ xuống, này căn bản cũng không khả năng. Mà bây giờ, chính mình căn bản cũng không có cái này năng lực đi làm cái này hỏa ảnh vị trí, mà Tsuna, liền trở thành lựa chọn duy nhất. Cái gì? Gì dễ ra? Không nhìn thẳng hắn đi. Lão thái bà nghe được nạ rủ tổ, rất rõ ràng, chú nạ trong nháy mắt cái chán đột nhiên xuất hiện mấy đỏ như máu thập tự. Quay về nạ rủ tổ, ta nói, tiểu quỷ, ngươi tốt nhất cho ta đem vừa nãy mà nói thu hồi qua. Không phải vậy, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Ngươi cảm thấy nói đi ra ngoài mà nói có thể thu trở về à? Nhìn su nạ, nạ rủ tổ một chút cũng là không nhường nhịn. Trong lời nói này ý khiêu khích rất rõ ràng nhất. Được, tiểu quỷ, ngươi, trước ngươi nói ta làm sao mới có thể đi trở về làm hỏa ảnh đi. Hiện tại, ta đã nghĩ kỹ, ngươi để cho ta đánh một hồi, ta liền trở về. Như thế nào nhìn nạ dù tổ, dù nạ trực tiếp nói rằng. Không thể. Hơn nữa, ta không cảm thấy ngươi có cái này thực lực đánh ta một hồi. Nhàn nhạt ngắm xú nạ liếc một chút, nạ dù tổ trực tiếp nói rằng. Chuyện cười. Làm cho nàng đánh một hồi, nạ rủ tổ nhưng la biết sủ nạ lực lượng. Tuyệt đối lớn hơn mình nhiều lắm. Không cần nói một bữa, chính là nhất quyền, cũng tuyệt đối là tự nhiên mấy chịu được. Hừ, càng như vậy ta đã đưa ra điều kiện, ngươi không đáp ứng, vậy ta cũng không có cách nào. Quay về nạ rủ tổ, dù nạ không khỏi nở nụ cười, nói rằng. Không, còn có, ta đưa ngươi đánh bại, sau đó đưa ngươi mang về. Nhìn su nạ. Nạ dù tổ trực tiếp nói rằng, trong giọng nói, tràn đầy bá đạo vẻ. Cầu sao, thật, đề cử, cầu sao, thật, đề cử, cầu sao, thật, đề cử, cầu sao, thật, đề cử, cầu sao, thật, đề cử có khen thưởng nguyện phiếu tốt nhất rồi, hôn.